Chiến thần Trấn Quốc, chương 1102, chương 1103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị trí của Đàm Hành Ba là Sơn Trang Thanh Long ở ngoại ô Tây Thành. Chí Đông Phương nói ngay, Diệp Quân Lâm đốt một điếu thuốc và nói, được rồi, 10 phút sau xuất phát, mục tiêu là Sơn Trang Thanh Long. Không kẻ nào được phép xúc phạm mẹ tôi. 10 phút sau, Diệp Quân Lâm nhẹ nhàng nói. Anh và đám người Tây Phương đi thẳng đến Sơn Trang Thanh Long, trụ sở của Đàm Hành Ba. Bình thường lộ trình dài gần một tiếng đồng hồ, Thẩm Trường Sinh chỉ dùng 40 phút. Ba Trường Sinh, cậu bị sao vậy? Nhìn thấy khuôn mặt đẫm máu của Thẩm Trường Sinh, Đàm Hành Ba đều vô cùng kinh ngạc. Cha, hai chú con gặp phải một tên cứng đầu cứng cổ rồi. Tên khốn nạn con của Chí Oánh bây giờ vô cùng lợi hại, đặc biệt là năm cao thủ dưới quyền hắn vô cùng lợi hại. Những người con mang theo vừa rồi đã bị đánh ngã hết rồi. Hiện tại hắn ta muốn giết con, ba, hai chú cứu con. Thẩm Trường Sinh thực sự sợ hãi. Thẩm Tam Thiên hừ lạnh một tiếng. Kẻ nào, dám giết con trai Thẩm Tam Thiên của ta. Hoa hải này chưa xuất hiện kẻ nào như thế hết. Tề Trung Lâm gạt đi nói. Còn dám chạy đến địa bàn của chúng ta giết người. Thật sự không coi Đàm Hành Ba chúng ta ra gì sao. Từ Tấn tức giận nói. Lập tức triệu tập tất cả mọi người ra đây. Tôi muốn xem kẻ nào dám xông vào Sơn Trang Thanh Long. Chẳng bao lâu tất cả từ trên xuống dưới của Đàm Hành Ba đã được tập hợp. Những người này là những người xưa đã đặt nền móng cho Đàm Hành Ba từ khi Hoa Hải còn đang chiến tranh. Bọn họ đều là cao thủ, và cũng vô cùng tàn nhãn. Ở Hoa Hải này, có ai không sợ hãi chứ? Dám đánh con trai của Thẩm Tam Thiên Thành như thế này. Trường Sinh, con không cần lo lắng, ba nhất định sẽ trả thù cho con. Thẩm Tam Thiên an ủi. Nhìn thấy bộ dạng của Thẩm Trường Sinh, ông ta rất tức giận. Thẩm Trường Sinh đau đớn run lên, bà nhất định phải cứu con có linh cảm, con có linh cảm rất mạnh mẽ, con sắp chết rồi. Thẩm Trường Sinh có linh cảm mạnh mẽ rằng Diệp Quân Lâm sẽ giết anh ta. Không sợ Thẩm Trường Sinh, có ba người chúng ta ở đây, đừng nói một tên khốn nạn, cho dù là Diêm Vương cũng không đưa con đi được. Tề Trung Lâm và Từ Tấn tức giận nói, Thẩm Tam Thiên càng tức giận. Tôi thề sẽ giết hết đám người nhà họ Chí, và chặt tên khốn nạn kia thành trăm mảnh ném cho chó ăn, cách chương.